Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chiến thắng trở về. Lớn như vậy trong bảo khố, linh lang toàn cảnh là trưng bày đếm không hết chân bảo. Chỉ cần là tinh thạch, Lý Huyền Dạ ước lượng một chốc, liền có không dưới 5 vạn ức. Từng hòm chất đống chỉnh tề, chồng chất thành một tòa kim tự tháp. Rất là bá đạo, nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Một bên khác kệ hàng trên tất cả đều là nguyên tinh. Đó mới gọi giá trị liên thành. Tam sắc long văn tinh, đều là tùy tiện vứt trên mặt đất. 4 màu long văn tinh chất đầy một tầng kệ hàng. Ít nói hơn 1.000 viên. Ngũ sắc, lục sắc, thất sắc. Lý Huyền Dạ thậm chí còn chứng kiến một viên tám sắc nguyên tinh. Này e sợ đã là linh su đại lục cao cấp nhất nguyên tinh đi. Toàn bộ linh su đại lục sợ là tổng cộng đều không mấy viên. Chiến gia cũng không biết là từ đâu bên trong cướp đoạt tới. Chỉ cần đám này nguyên tinh giá trị, ít nói vượt qua 20 vạn ức. Hơn nữa cái khác chân quý tài liệu luyện khí, bảo dược, linh đan, chiến gia kho báu tổng giá trị, tiếp cận 40 vạn ức. Lý gia vương triều cao nhất thời điểm, cũng chỉ là tích lũy không tới 1.000 tỷ tinh thạch của cải mà thôi. Chiến gia một kho báu giá trị, cơ hồ là Lý gia vương triều 30-40 lần, bực nào cự phú, bực nào xa hoa lãng phí. Nhưng bây giờ, những này hết thảy đều là Lý Huyền Dạ vật trong túi. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem kho báu toàn bộ chuyển không, nhét vào chính mình tư nhân trong không gian. Chính muốn lúc rời đi, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vẻ mặt hơi động. Phá nát mặt đất, sới 3 tấc đất, nhảy ra một cái giản dị tự nhiên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức giải rác cái dương. Đánh mở dương, lập tức rõ ràng là một mảnh vải rách đầu. Thiên đạo tàn quyền, Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Không nghĩ tới chiến tuyệt thiên lại được một mảnh trời đạo tàn quyền. Còn thận trọng ẩn náu ở đây. Nếu không phải Lý Huyền Dạ cảm ứng nhạy cảm, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Lần này đã có 3 mảnh thiên đạo tàn quyền tới tay. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật giống không có tác dụng gì a. 12 vùng trời đạo tàn quyền tập hợp mà thành thiên đạo phàm quyền. Khẳng định không phải ta theo đuổi. Nhưng muốn thu thập 1.200 vùng trời đạo tàn quyền tạo thành thiên đạo thần quyền. Lại quá mức gian khổ. Đau đầu. Chấm ngoặc kép. Thành thật mà nói. Lý Huyền Dạ đều có chút muốn đem thiên đạo tàn quyển ra tay bán mất. Ngược lại hắn nắm giữ Bảo Dương hệ thống. Thăng cấp không cần như vậy phiền phức. Một tấm thẻ thăng cấp là có thể giải quyết vấn đề. Này thiên đạo tàn quyển không bằng cầm bán thành kim tệ. Đổi thành tài nguyên càng có giá cả so với. Có điều nghĩ một lát. Lý Huyền Dạ vẫn là từ bỏ ý định này. Đồ chơi này giàu gì. Cũng là vô số thần văn cấp cường giả liều mạng tranh đoạt đối tượng. Cầm bán luôn cảm thấy quá lãng phí. Có điều quay đầu lại có thể đi trung tâm giao dịch xem. Có bán hay không nhà công khai bán ra thiên đạo tàn quyền. Lần thứ 2 đem kho báu trong ngoài dở một lần. Xác nhận không có để sót về sau. Lý Huyền Dạ hài lòng đường cũ trở về. Sao Lý Huyền Dạ luôn mãi do dự dưới. Vẫn là quyết định từ bỏ chiến thần sơn mảnh đất này. Nơi này nguyên khí đất trời tuy rằng nồng nặc, vị trí địa lý cũng xem là tốt, nhưng mà khoảng cách nhân tộc thực sự quá xa xôi. Hiện tại nhân tộc liền Lam Hải quanh thân khu vực đều không có tinh lực đi toàn bộ khai phá. Lập tức liền cách khoảng cách mấy trăm ngàn dặm khai phá chiến thần sơn. Thành lập nhân tộc phân bộ, bước chân không khỏi vượt quá lớn, dễ dàng lôi kéo trứng. Sau 3 ngày, làm nhân tộc đại quân đem chiến thần sơn thảm thức quét sạch một lần về sau. Liền chính thức bước lên đường về. Liệt hỏa rừng phong ở ngoài. Một chiếc đã bị tu sửa tốt chiến thần hào đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhập vào hạm đội, cùng bay đi Lam Hải. Đi ngang qua Thiên Xu phái thời điểm. Ngụy Hao Đình cùng Đồng Thanh Nguyên liền xuất lĩnh Thiên Xu phái các đệ tử cáo từ quay trở về. Lý Huyền Dạ còn tự thân đưa bọn hắn trở lại Thiên Xu trong phái. Sau đó tự mình đi một chuyến Linh Xu Phong. Ngay mặt hướng về Yên Phong, trưởng môn biểu thị cảm kích. Bất kể nói thế nào, Yên Phong đồng ý mở ra tinh túc đại trận, làm nhân tộc đại quân sáng tạo đường lui. Điểm này chính là đáng giá Lý Huyền Dạ lòng mang cảm kích. Thuận tiện Lý Huyền Dạ còn trêu chọc một hồi Quỹ Họa tiểu tỷ tỷ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Mấy ngày về sau, ánh dạng đông hạm đội theo gió vượt sóng, vượt qua Lam Hải về tới Hải Lâu Thành. Ngàn tỷ con dân tập hợp ở trong thành trì ở ngoài. Ở trên bờ biển xếp thành từng cái trường long. Nhảy cẫng hoan hô hoan nghênh chiến sĩ anh dũng nhóm chiến thắng trở về. La lên Lý Huyền Dạ, Lý Vô Kỵ tên, theo nhân tộc cao tốc phát triển. Exis giáo đoàn sức ảnh hưởng cũng chính đang từng bước yếu bớt. Nữ thần Aqua tên tuy rằng còn bị mọi người khẩu miệng nói. Nhưng mà càng nhiều người đã đem đối với mịt mờ thần linh tín ngưỡng chuyển biến thành đối với nhân vật anh hùng sùng bái. Mà Lý Huyền Dạ, không nghi ngờ chút nào chính là nhân tộc lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật anh hùng. Huyền Dạ thái tử, ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thái tử uy vũ, thái tử thô bạo, cái gì chó má chiến thần hậu duệ, ở thái tử thủ hạ bất quá là một bầy kiến hôi. Mãnh liệt yêu cầu công khai chiêu tuyển thái tử phi, ta muốn ghi danh, ta chỉ cần có thể ở phủ thái tử làm một tên nha hoàn liền đủ hài lòng. Mộc Tử Nhu tiểu thư tỷ chính là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Thái tử các ngươi ôm đi, Tư Kỳ nữ vương là ta. Dám khinh nhờn Tư Kỳ nữ vương, huynh đệ đánh cho ta đánh hắn. Sao lễ khánh công mở qua, chia của nha không, tưởng thưởng đại hội cũng mở qua. Loáng một cái quá khứ nửa tháng, chiến gia tồn tại đã bị Lý Huyền Dạ ném ra sau đầu. Thế nhưng lúc này chiến gia diệt vong tin tức vừa mới lên men lên, lấy lôi đình thần tốc truyền bá đến toàn bộ Linh Xu đại lục. Này thực sự cả thế gian ồ lên a. Chiến gia là bực nào tồn tại? Đó là được xưng Linh Xu đại lục đệ nhất thế gia. Chiến thần hậu duệ, ở dĩ vãng mọi người trong khái niệm, loại này quái vật khổng lồ, hầu như liền là không thể nào chiến thắng tồn tại. Trái lại nhân tộc đây, dù sao nhân tộc quật khởi thời gian còn chưa trường, rất nhiều người tu luyện đối nhân tộc còn duy trì nhất quán tới cố hữu ấn tượng. Nhận làm nhân tộc là thấp kém chủng tộc, tiềm lực dưới đáy, huyết thống không thể tả, là dường như châu chấu con kiến như thế tồn tại. Như vậy dường như châu chấu con kiến người tộc, lại đem chiến gia cho đã kéo xuống thần đài, lấy hầu như linh thương vong đánh đổi diệt sạch chiến gia. Một đám con kiến nếu như đủ hung ác tâm, xác thực có thể mang nhất con voi lớn gặm nuốt hầu như không còn. Nhưng chiến gia nào chỉ là voi. Chuyện này quả là chính là một con cự long, là thái cổ thần thú a, nhiều hơn nữa con kiến, cũng tuyệt đối không thể đem một con cự long từng bước xâm chiếm. Chuyện này quả thật để vô số người tam quan tan vỡ. Nhân tộc đây là uống thuốc gì? Đánh cái gì máu gà? Vẫn là nói, nhân tộc thật sự xoay người, tìm được thiên đạo cấp cường giả làm sau lưng chỗ dựa. Như vậy từ nay về sau, Linh Xu đại lục còn có ai có thể là nhân tộc đối thủ? Vào giờ phút này, yêu thương nhất chỉ sợ sẽ là Nhật Nguyệt Tiên Tông đi. Triệu Nguyệt Dương không chỉ trước mặt mọi người nhận Lý Huyền Dạ gọi cha đẻ, còn bị lai lịch không rõ nhân vật lừa gạt đến trong thâm uyên. Nhật Nguyệt Tiên Tông này lại sợ là muốn tại chỗ nổ tung. Không biết bọn họ sẽ đi hay không tìm Lý Huyền Dạ phiền phức. Cả nghĩ quá rồi. Không còn Triệu Nguyệt Dương, Nhật Nguyệt Tiên Tông căn bản không uy hiếp gì. Bọn họ có thể có cái gì can đảm đi tìm Lý Huyền Dạ phiền phức. Muốn chết còn tạm được. Ta và các ngươi nói a, ta nhưng là tận mắt thấy Lý Huyền Dạ xuất thủ. Khá lắm, được kêu là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Một người một cái chuông, vẫn cứ ép tới Triệu Nguyệt Dương bực này thần văn cường giả đều không ngóc đầu lên được. Cỡ nào là thô bạo uy vũ, quả thực chính là một đời thần nhân. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,